3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thế gian tốt đẹp nhất gặp nhau. Tô Dạ trong nhà nghèo kiết, không còn một mống, liếc mắt nhìn là có thể thu sạch vào đáy mắt, một cái nhìn đã hư hại đến sắp báo hỏng nồi sắt. Một cái có lấm tấm dỉ rau bầu, còn có lò bếp bên cạnh nghiêng đứng thẳng đen nhánh thô ráp que cời lò. Lúc này mặc dù không thấy được kiếm hồn biểu tình, nhưng là từ kiếm hồn trong giọng nói có thể đoán được nhất định rất xuất sắc. Người đây là đang trêu chọc ta. Những vật này là kiếm tu. Tô Dạ có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn nói đúng là sự thật. Hơn nữa hắn còn muốn chen vào một câu. Bây giờ ngươi bộ dáng cũng không chính là một cái nồi sắt, còn lời thề son sắt nói mình là kiếm tu, hơn nữa nghe còn giống như là rất lợi hại, nói là cái gì tới nhất tông chi chủ. Bất quá Tô Dạ còn chưa kịp nói ra, cũng đã có càng tiếng giễu cợt âm xuất hiện. Một cái nồi sắt cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi xem một chút chính ngươi lại vừa là cái thứ gì. Nồi sắt nghe một chút lại có thể có người dám như vậy chê chính mình. Cái này còn được, lập tức cãi lại nói. Là ai nói, đứng ra cho ta. Tô Dạ dùng ngón giữa cùng ngón cái nhẹ nhàng nắn bóp trên đầu hai huyệt. Sớm biết cái này nồi sắt miệng như vậy bể còn không bằng không mang về. Trong nhà nồi sắt tu bổ một chút còn có thể dùng một đoạn thời gian. Nồi sắt ngoài miệng cũng không tha người. Tức miệng mắng to nửa ngày, mặc dù tới tới lui lui chính là ông cụ non như vậy mấy câu nói. Khả năng nhất tông chi chủ cũng sẽ không quá mắng chửi người. Nhưng là nói đến những thứ kia nghe mơ hồ ư đồ vật. Thật đúng là rõ ràng mạch lạc so với kể chuyện cổ tích còn khoa trương gấp trăm lần. Không đúng, người cái nhà này không có người khác, rốt cuộc là ai? Nồi sắt hồ nghi đánh giá trước mắt nhà, thổ cũng sắp bỏ đi tử rồi, căn bản giấu không được bất luận kẻ nào, lại liên tưởng đến câu nói mới vừa rồi kia nội dung. Chẳng lẽ lời mới vừa nói là, dao bầu cùng que cời lò? Nồi sắt nghĩ đến loại khả năng này, đầu tiên là kinh nghi sau là tức phẫn nói, cần gì phải giả thần giả quỷ? Ha ha! Trang thần giả quỷ nhưng cuối cùng không phải là người. Tô Dạ đá đá que cời lò. Mặc dù que cời lò không nói nhiều, nhưng là nghẹn lên người đến Tô Dạ cũng có chút nhức đầu. Bây giờ lại tới một cái lắm mồm nồi sát. Chắc hẳn những ngày tháng sau này bên trong chỉ sợ là không có cách nào yên tĩnh. Ồ, nồi sát thế nào không có phản ứng? Không nên a. Tô Dạ đánh giá trong tay nồi sắt giống như là một cái chân chính vật chết. Yên tĩnh không tiếng động thật giống như trước đều là ảo giác. Thấy thật lâu thấy nồi sắt cũng không có trả lời. Tô Dạ cũng không suy nghĩ nhiều. Nói chuyện cũng tốt, an yên yên lặng mới là chính mình thích nhất. Cùng hòa khí tức không phải là rất tốt. Đúng vậy, cuối cùng không phải là người. Liền đồ vật cũng không tính. Nồi sắt đột nhiên lại nhớ lại một câu nói, hơn nữa rõ ràng có thể cảm thấy tâm tình thấp, khả năng ngay cả que cời lò cũng cảm nhận được vẻ bi thương giọng. Hơi có chút hòa hoãn nói, nói chuyện cũng tốt, nói chuyện cũng tốt, bản tu là Thiên Càng Tông tông chủ, năm đó kiếm tu bực nào phong quang vô hạn, vinh dự ngàn vạn, tam thiên thế giới cúi đầu xưng thần. Tam thiên thế giới không gì không thể. Bây giờ lại tan tành. Chẳng lẽ kiếm tu tiêu diệt sỉ nhục đều tan thành mây khói rồi hả? Lời như vậy làm sao có thể từ trong dân cư nói ra? Vốn đang hòa hợp bầu không khí trong nháy mắt bị phá vỡ. Nồi sắt trở mặt tốc độ so với trong thôn kia tối cay cú thím còn nhanh còn hận. Thậm chí để cho Tô Dạ đều có chút không biết làm sao. Ha ha, ta vốn cũng không phải là người. Nếu như ban đầu, đủ rồi, hôm nay người nào nói chuyện, buổi tối ta liền cho nó chôn trong đất. Tô Dạ uy hiếp chân thực mà hữu hiệu, que cời lò làm ăn hơi ngừng. Nồi sắt khả năng còn muốn phản bác, nhưng nhìn đến Tô Dạ sắc mặt thật khá là khó coi cũng liền xóa bỏ. Ngược lại sau này có là thời gian, thật tốt, trao đổi. Tô Dạ nhặt lên dao bầu, động tác lưu loát đem ba cái cá chép xử lý sạch sẽ. Tạm thời Tô Dạ còn không có dùng tới nồi sắt, khả năng sợ nồi sắt nhất thời không thích ứng được loại này chuyển đổi. Bởi vì lúc trước que cời lò chính là như thế, nhưng là phản ứng không có nồi sắt mãnh liệt như vậy. Ngược lại thì dao bầu âm thầm không làm không náo. Tô Dạ trong nhà không có dầu, nhưng là ngư rất béo tốt. Hắn gần sát nồi mặt cọ sát, chút ít dầu mỡ thay đổi thấm ra. Sau đó tiểu hỏa lợi dụng cá sông bản thân dầu mỡ thoáng rán chế một chút. Như vậy thay đổi giòn, sau đó cá chép hầm đứng lên nước canh trắng hơn, mùi vị cũng càng tươi đẹp. Nửa thời điểm sau, Tô Dạ vải lên một cái món ăn thơm, nghiêm túc cẩn thận đem xương cá lựa ra, đem tươi đẹp ngư thang hòa trắng như tuyết thịt cá, thịnh tải sạch sẽ chén sành chung, phá lệ cẩn thận bắt đầu vào trong phòng. Mẫu thân, vừa mới làm xong canh cá, ngài mau tới nếm thử một chút. Trên giường mẫu thân đứng dậy ngồi ở mép giường, muốn tự cầm chén, bất quá không cưỡng được Tô Dạ. Áy náy chung mang theo vẻ vui vẻ yên tâm để cho Tô Dạ đút chính mình. Nhiệt độ nóng không chỉ là tươi đẹp canh cá, còn có bệnh yếu thể xác và tinh thần. Ta cũng không phải là một chút cũng không nhúc nhích được. Ngươi đứa nhỏ này, bây giờ thật là nói không nghe ngươi. Tô Dạ không thèm để ý chút nào mẫu thân ôn nhu quát. Ngược lại thì rất thích mẫu thân như vậy cùng mình trao đổi. Bởi vì chỉ có như vậy Tô Dạ mới có thể cảm giác được chính mình tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Tô Dạ, ta thật là liên lụy ngươi. Tô Dạ mặt liền biến sắc theo trong lòng đau xót nói. Mẫu thân sau này ngươi tuyệt đối không thể lấy nói những thứ này nữa lời nói. Nếu không phải mẫu thân ban đầu trải qua khổ cực đem ta nuôi dưỡng lớn lên, như thế nào lại để cho thân thể thao lao đến bệnh lâu không y? Tuy nói như vậy, nhưng ta cũng không phải là mẫu thân. Tô Dạ, mặc dù ta tiểu, nhưng là ta sao dám không biết phụng dưỡng mẫu thân thiên kinh địa nghĩa, hiếu kính mẫu thân thiên địa luân lý. Nếu như ta đem mẫu thân vứt ở chỗ này, ta đây há chẳng phải là liền xúc sinh cũng không bằng. Mẫu thân nghe đến liền lưu lại lệ đến. Đầu tiên là phẫn hận, sau là chua cay, cuối cùng hóa thành vô tận vui vẻ yên tâm. Được nhi như thế còn có hà cầu. Dương Hoa đã từng cho là mình trên đời này tối tuyệt vọng bất hạnh nhất nữ nhân. Nhưng là theo cùng Tô Dạ gặp nhau, hết thảy đều thay đổi không giống nhau. Sinh hoạt mặc dù hay lại là như vậy khốn khổ, nhưng là tâm nhưng vẫn kiên cường còn sống. 8 năm trước, Dương Hoa cùng trượng phu bởi vì làm dệt làm ăn thất bại, lưu lạc đến chỗ này thôn trang. Vốn là Dương Hoa cảm thấy dù là không thể vinh hoa phú quý, chỉ cần trượng phu ở bên người nàng, coi như trời sập xuống, hai người cũng có thể đồng thời gánh vác. Mặc dù sinh hoạt khốn khổ một ít, bất quá cũng sung sướng tự nhạc. Đáng tiếc là đây chỉ là Dương Hoa một phía tình nguyện. Dương Hoa trượng phu Lý Trương Trạch thập phần không chịu cam lòng hiện trạng, mỗi ngày mỗi đêm cũng tốn sức não chấp suy nghĩ như thế nào có thể đông sơn tái khởi. Rốt cuộc đau khổ một năm, hắn đến lúc chính mình tha thiết ước mơ cơ hội, đồng thời ngày này cũng là Dương Hoa ác mộng bắt đầu. Còn không qua 30, Lý Trương Trạch tướng mạo trắng noãn, một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng là suy nghĩ chuyển nhanh, Azure nịnh hót tiện tay sẽ tới, thật là được người ta yêu thích. Hắn biết được gần đây thành trấn có một nhà đại thương hào chạy thương, đi liền thử vận khí một chút. Chạy thương chủ quản đối với Lý Trương Trạch vô cùng hài lòng, cố ý mang Lý Trương Trạch hồi chủ thành phát triển. Lý Trương Trạch sau khi về nhà hết sức phấn khởi cùng Dương Hoa nói chuyện này. Mặc dù Dương Hoa hà tất cầu với phú quý, nhưng Lý Trương Trạch chỗ đi chỗ đó là nàng nơi ở. Lý Trương Trạch mỗi tuần ngược hướng một lần thành trấn, khi hắn lần thứ tư ngược hướng thời điểm tâm tình hơi khác thường. Bỗng nhiên đối với Dương Hoa không nhịn được, Dương Hoa vẫn còn ở an ủi Lý Trương Trạch. Tuần hỏi có phải hay không là trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề gì rồi? Hay lại là gặp khó khăn gì? Sau đó mặt đầy chân thành kể lể chính mình cố định theo Quân cả đời. Có thể càng như vậy, Lý Trương Trạch thì càng nổi nóng. Tiện tay cho Dương Hoa một cái tát. Ở Dương Hoa trong ấn tượng cái kia vĩnh viễn cùng hòa khí tước trượng phu cho tới bây giờ không có. Quẳng quá cái mâm. Càng là cho tới bây giờ không có đánh nàng. Như vậy cử động để cho Dương Hoa ngây người như phỗng không biết làm sao. Mà Lý Trương Trạch tựa hồ lâm vào ma chướng bên trong. Cũng không thèm nhìn tới Dương Hoa liền đập cửa đi. Dương Hoa hoàn toàn không biết rõ làm sao ứng đối như vậy tình trạng. Cứ như vậy bụng mặt gò má nằm ngồi dưới đất cơ hồ nửa đêm. Cho đến trong bụng truyền tới một tia đau từng cơn. Mới cuống quýt đứng dậy, vốn là hôm nay muốn nói cho Lý Trương Trạch mình đã có tin mừng hơn một tháng. Nhưng không nghĩ đến nhưng là cảnh tượng như vậy, Dương Hoa vô lực ngồi ở mép giường, nước mắt không tiếng động bất lực chảy xuống, ủy khuất giống như một cái mất đi hết thảy cô nhi. Mỗi ngày càng cứ như vậy đi qua, thậm chí hai tháng đều đi qua, Lý Trương Trạch vẫn chưa về qua. Dương Hoa lần đầu thấy như thế tâm tình hành vi dị thường trượng phu. Mặc dù lo lắng nhưng là càng không muốn cho trượng phu thêm phiền toái. Cứ như vậy mỗi ngày đều làm xong nóng hổi thức ăn chờ đợi trượng phu đột nhiên trở về. Rốt cuộc không phụ kỳ vọng, sân cửa gỗ rốt cuộc bị gõ vang, sau đó bị đẩy ra. Chỉ bất quá người vừa tới cũng không phải là trượng phu. Mà là chưa từng thấy qua người xa lạ. Ngươi là Lý Trương Trạch thê tử? Người xa lạ dứt khoát hỏi. Đúng, xin hỏi ngươi là? Người xa lạ biểu tình lạnh lùng, nhìn sẽ không giống như là người lương thiện. Dương Hoa bỗng nhiên có loại không rõ dự cảm. Bất quá nghĩ đến bào thai trong bụng, một loại khó mà diễn tả bằng lời lực lượng tràn đầy toàn thân. Lý Trương Trạch đi Vạn Bảo Thương Hội chủ thành nhậm chức đi. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là Lý Trương Trạch vợ. Dương Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn trước. Mắt người xa lạ. Nàng không thể tin được đây là thật. Nàng cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Nàng phát điên bắt người xa lạ ống tay áo. Lớn tiếng chất hỏi. Không thể nào. Hắn sẽ không bỏ lại ta. Chúng ta hài tử còn chưa ra đời đây. Hài tử. Người xa lạ lúc này mới chú ý tới Dương Hoa có chút nhô ra bụng. Thần sắc có chút ngưng trọng. Tiểu thư nhị hẳn còn chưa biết chuyện này. Như vậy, bất quá cẩn thận cân nhắc một phen. Hay lại là thở dài một cái. Tạm thời đến đứa nhỏ này số mệnh không tốt đi. Người xa lạ nhẹ nhàng lay động bả vai đánh văng ra Dương Hoa. Ngay sau đó nhanh như gió táp ở Dương Hoa trên bụng điểm ba cái. Dương Hoa chất ngồi ở địa, trong nháy mắt cũng cảm giác được bụng truyền tới một trận quặn đau. Trong lòng kinh hãi, ngươi làm cái gì? Ngươi đối với ta hài tử làm cái gì? Dương Hoa ôm bụng cố nén đau đớn, vì sở hữu ngươi một cái mạng, cho nên chỉ có thể hy sinh ngươi hài tử. Hài tử của ta thế nào? Lúc này Dương Hoa sợ hãi không được. Phảng phất lúc này bị đêm tối giam cầm toàn thân, bất lực mà bàng hoàng, người xa lạ không muốn nói nhiều. Một cái sống bàn tay lăn lộn Dương Hoa, đem Dương Hoa đặt lên giường, sau đó phục một cái viên thuốc. Ban đêm tỉnh lại Dương Hoa, thật giống như đã biết được một ít, vô tri vô giác, như điên như ma chạy đến thôn khẩu cách đó không xa cái kia suối nhỏ. Mặc dù là mùa hè, nhưng ban đêm nước suối cũng rất là lạnh giá. Bất quá Dương Hoa hồn nhiên không cảm giác, thân không mất tâm chết trước. Từng bước đi về phía chỗ sâu nhất, lạnh như băng nước suối từ từ không quá mắt cá chân. Không quá gối cái, không quá hông, không quá trước ngực, cách chân chính giống như giải thoát ư cũng chỉ thiếu kém này sau mấy bước mà thôi. Dương Hoa đột nhiên tỉnh hồn lại, đã tan giả con người cũng lần nữa ngưng tụ, bởi vì nàng nhờ ánh trăng thấy được đụng vào trên người mình đồ vật. Một cái ướt đẫm nôi, một cái an tĩnh trẻ sơ sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?